Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, giận dữ mắng mỏ Đường Khiếu. Đoạt Hạo Thiên Bí Pháp. Hạo Thiên Tông mọi người choáng váng, Đường Tam vậy mà dựa vào những thứ này ly kỳ cổ quái đồ chơi chém giết hai vị tông môn trưởng lão, hắn mới là hồn tôn a. Cho dù có tiểu cửu phụ trợ, thế nhưng là cái này chiến lực cũng quá đáng sợ. Thật quỷ dị thủ pháp. Quỷ Đấu La kinh hãi không thôi. Muốn không phải hắn võ hồn là quỷ mị, xen vào hư thực ở giữa, còn khắc chế Đường Tam, chắc là phải bị Đường Tam ám toán chết. Đường Nguyệt Hoa cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng không ngẫm lại đến nhị ca thân tử. Vậy mà làm sao khủng bố. Đợi một thời gian, nhất định có thể cùng tiểu cửu tranh phong. Thế nhưng là, đại ca, các người thật sự là Hạo Thiên Tông tội nhân. Bước đi nhị ca, hại chết nhị tẩu. Bước đi tiểu cửu, hiện tại lại để cho tiểu tam cùng Hạo Thiên Tông trở mặt thành thù. Lần này, vui vẻ, dễ chịu rồi. Đường Nguyệt Hoa cuồng loạn nộ hống, nắm lấy Đường Khiếu liều mạng lay động. Đường Khiếu thân thể mềm nhũn, chán nản ngồi dưới đất, gương mặt thống khổ. Xong, hết thảy đều xong. Một cái tiểu cửu liền có thể đồ diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông, hiện tại lại tăng thêm một cái Đường Tam. Đây là trời muốn diệt ta Hạo Thiên Tông a. Đường Tam sách nện giận chỉ Đường Khiếu nói, đến phiên ngươi, Hạo Thiên Tông tông chủ. Không nên giết hắn, tiểu tam, hắn là người thân đại bá a. Đường Nguyệt Hoa ngăn tại Đường Khiếu trước mặt, ta không giết hắn là tiểu cửu sự tình, ta chỉ là muốn quất hắn. Đường Tam đưa tay, một bạt tay quất vào Đường Khiếu trên mặt, thanh thúy vang dội, một cái bàn tay, là mẫu thân của ta quất, là ngươi từ bỏ nghĩ cách cứu viện, hại chết mẫu thân của ta. Ba, lại một bàn tay, một cái bàn tay, là vì cha ta quất, là ngươi bỏ mặc thất trưởng lão bắt tiểu cửu, để cha ta không thể không cùng tiểu cửu trở mặt thành thù, sau cùng chết thảm. Ba, lại một bàn tay, đây là vì tiểu vũ quất, các ngươi vậy mà phát dồ đến dùng tiểu vũ mệnh áp chế tiểu cửu, còn đem tiểu vũ giao cho võ hồn điện, ngươi đem chúng ta trở thành cái gì rồi. Ba cái bàn tay hung hăng quất vào Đường Khiếu trên mặt, đau rát. Đường Khiếu không có phản bác, hắn thật không biết làm sao đối mặt Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua bị Quỷ Đấu La bắt tiểu vũ, trong lòng khó chịu lợi hại, đây hết thảy đều là Đường Khiếu tạo thành, lập tức nổi giận mắng, Đường Khiếu, ngươi là ta gặp qua phế nhất vật tông chủ, không có cái thứ hai, thật tốt một cái Hạo Thiên Tông, tại trên tay ngươi, bị người đánh gãy sống lưng, trở thành sẽ chỉ chó vẩy đuôi mừng chủ chó, thật sự là thật đáng buồn. Hạo Thiên Tông hủy diệt, ngươi muốn chiếm bảy thành trách nhiệm, ngươi làm sao còn có mặt mũi còn sống. Tiểu Tam, ngươi không thể nói như vậy, ngươi đại bá, ngươi không biết hắn vì tông môn bỏ ra bao nhiêu. Đường Nguyệt Hoa không muốn đại ca liền sau cùng kiêu ngạo đều không có. Đường Khiếu cũng ngẩng đầu lên, tranh luận nói, tiểu tam, ta là có lỗi với Hạo đệ, thật xin lỗi A Ngân, cũng có lỗi với ngươi cùng tiểu vũ, nhưng là ta có thể xứng đáng tông môn, ta dâng hiến ta hết thảy. Đường Tam lạnh hừ một tiếng, không muốn cùng Đường Khiếu nói nhảm, hắn kỳ thật cũng không muốn lại hướng Đường Khiếu tâm lý đâm đau. Cái này dù sao cũng là đại bá của hắn, cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng tiểu cửu nhưng liền không có khách khí như vậy. Hắn khinh bỉ nói, thân là tông chủ, ngươi lại bị người mất quyền lực, tông môn hết thảy đại sự đều từ trưởng lão hội làm chủ, ngươi không phải phế vật, ai là phế vật? Hạo Thiên Tông trong tay ngươi, ngoại trừ liếm võ hồn điện, ngươi còn đã làm gì đại sự? A, đúng, ngươi còn bức tử thân đệ đệ, bức tử ngươi thích nhất người, sau đó lại chuẩn bị bức tử cháu ruột, ngươi quả thực quá vĩ đại. Tiểu Cửu cho Đường Khiếu dựng lên một cái ngón tay cái, cười nói, thật sự là quỳ hoài không dậy Hạo Thiên Tông. Ngươi, tương đương, Đường Khiếu bị tức sắc mặt trướng lên, cả giận nói, ta có thể làm thế nào? Người của trưởng lão hội không nguyện ý cùng võ hồn điện liều mạng. Ta có thể như thế nào? Tiểu Cửu cười nhạo nói, vậy liền toàn làm thịt. Phế vật, cái này cũng sẽ không. Ngươi còn thế nào làm tông chủ? Chữ Phong Chí thực lực không được tốt lắm, tuy nhiên lại để Thất Bảo Lưu Ly Tông nghe lời răm rắp. Ngươi cảm thấy coi là thật không có người cùng hắn làm trái lại. Chỉ bất quá những người kia mộ phần thảo đều cao 5 mét. Ngươi biết cái gì? Cùng võ hồn điện liều mạng, có thể có kết quả tốt sao? Thiên đạo lưu thực lực ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Đường Khiếu nộ hống, Tiểu Cửu cười ha ha, khinh thường cười nhạo nói, thì ngươi cái này IQ, còn tưởng là tông chủ. Thiên đạo lưu vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt các ngươi? Còn không phải là bởi vì sợ hãi đường thần điên cuồng trả thù. Chỉ cần đường thần một ngày không chết, các ngươi còn gì phải sợ? Các ngươi liền muốn biểu hiện cường thế một chút, thiên đạo lưu liền sẽ coi là đường thần sẽ tùy thời xuất hiện. Tại cho các ngươi chỗ dựa, hắn ngược lại sẽ có kiêng kỵ, mà các ngươi nhường lối lại để cho, ngu ngốc đều biết đường thần ra chuyện. Hắn đương nhiên thì muốn thừa cơ ra tay. Võ hồn điện rõ ràng là muốn diệt Hạo Thiên Tông, thì coi như các ngươi co đầu rút cổ nơi này không đi ra, bọn họ sớm muộn cũng sẽ công tới. Chó vẩy đuôi mừng chủ kết quả, cũng là người ta thật đem ngươi trở thành chó cho nấu. Nhìn xem người ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, mình không thể cùng võ hồn điện đối kháng. Bọn họ thì cùng Thiên Đấu Đế Quốc liên minh. Các ngươi Hạo Thiên Tông đang làm gì? Làm thịt chính mình người. Thật giỏi. Tiểu Cửu thật không thể tin được trên thế giới còn có loại này kỳ hoa. Ngươi nói đều là suy đoán, ta không có khả năng cầm cả cái tông môn mạo hiểm. Đường Khiếu thống khổ lắc đầu, hắn không nguyện ý thừa nhận hắn sai, này lại để hắn trở thành tông môn tội nhân. Hắn cái gọi là hy sinh, cái gọi là đại cục, ngược lại hủy diệt tông môn, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Tiểu Cửu hướng về phía trên trời quỷ đấu la nói, tiểu quỷ, ngươi cho thằng ngu này nói một câu, muốn là Hạo Thiên Tông lúc trước cường thế một chút, các ngươi võ hồn điện chuẩn bị làm sao bây giờ? Quỷ đấu la mặt tối sầm, Tiểu Cửu cái này hỗn đản vậy mà gọi hắn tiểu quỷ. Thật nghĩ đánh cái này hỗn đản, bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, tiểu tử này quá tà dị, chết đều có thể sống, so với chính mình càng giống quỷ, không thể trêu vào a. Cho nên, hắn đem trong lòng bất mãn đều phát tiết đến Đường Khiếu trên thân. Nhìn lấy người khác không may, này nhạc vô cùng a. Đường Khiếu, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, muốn là Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện cùng chết, chúng ta nhất định sẽ nhượng bộ. Mặc kệ thiên đạo lưu đại nhân nghĩ như thế nào, dù sao võ hồn điện mỗi một cái phong hào đấu la đều không muốn cùng một đám người điên liều mạng. Người thiếu khuyết đường thần cùng đường hạo cái chủng loại kia nhuệ khí, rõ ràng không cách nào khống chế tông môn, vẫn còn luôn cho là hết thảy cũng là vì tông môn. Dùng thiên đạo lưu đại nhân tới nói, cũng là não tàn, là ngươi mềm yếu hại chết đường hạo phu phụ, là sự bất lực của ngươi bức phản tiểu cửu cùng đường tam. Kỳ thật ta rất muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không chúng ta võ hồn điện phái đến Hạo Thiên Tông nằm vùng A? Không thể không nói, làm cho gọn gàng vào, ngươi lộ ra nhưng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ đấu la cười lớn khẳng khặc, phốp, Đường Khiếu mặt như giấy vàng, phun phun ra một ngụm máu. còn có cái gì so bị địch nhân làm thành chính mình người càng chí mạng. Đại ca, Đường Nguyệt Hoa nhìn lấy Đường Khiếu dạng này, đau lòng không thôi. Nguyệt Hoa, ta thật sai lầm rồi sao? Nói cho đại ca. Đường Khiếu dùng lực nắm lấy Đường Nguyệt Hoa bả vai, dường như nắm lấy sau cùng một cọng cỏ. Đường Nguyệt Hoa đau thương không thôi, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng hít miệng nói, đại ca, ngươi làm việc lo trước lo sau, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm tông chủ. Làm tông chủ cần nhất cũng là quyết đoán sát phạt, ngươi lại bị trưởng lão đoàn trở thành khôi lỗi, không có thể kiên trì ý nghĩ của mình. Ta đã hiểu. Đường Khiếu mặt như tro tàn, đột nhiên giơ thẳng lên trời nộ hống, nhất quyền đập vào ngực của mình, phun ra một miệng lớn. Như thế một phen tự mình trừng phạt về sau, trong lòng của hắn mới tốt thụ một chút, hướng về Đường Tam phất phất tay, nói, tiểu Tam, có một cái bí mật, không biết cha ngươi có không có nói cho ngươi biết, ta có thể cho ngươi nói, có lẽ có thể cho ngươi thực lực tăng nhiều, cũng coi là đại bá bồi thường cho ngươi. Đường Tam lập tức đi tới. Đường Khiếu thì dùng hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm nói. Đời trước tông chủ Đường Thần là đi tìm con đường thành thần, đồng thời tìm được một số manh mối, mà phụ thân ngươi sát thần lĩnh vực cũng là tại bên trong một cái gọi sát lục chi đô địa phương lấy được. Kỹ càng địa đồ, ta đặt ở trong phòng ta. Đường Tam trong lòng giật mình, con đường thành thần, hắn âm thầm nhớ kỹ đây hết thảy, là muốn tìm đường thần sao? Không dùng thần bí như vậy, hắn dám tới tìm ta phiền phức, nhìn ta đánh không chết hắn. Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, mình hiện tại có một giọt thần lực hạt giống, coi ta phân tích thần lực bí mật, có thể chính mình tu luyện ra thần lực. Cái gì cấp 99 tuyệt thế đấu la, thần chỉ truyền nhân, ta toàn bộ cho trấn áp. Đường Khiếu, hiện tại ngoan ngoãn giao ra Hạo Thiên Tông tất cả bí pháp, ta có thể buông tha Hạo Thiên Tông nữ quyến. Tiểu Cửu đưa tay nói, sinh mệnh ta hoàn thời gian câu đao nhớ lầm, hẳn là 3 tháng, cho nên không cách nào sử dụng, đã làm ra sửa đổi, cũng không ảnh hưởng đọc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.